Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chín mạch xưng đế. Quyền lão, ngài đây là, Ninh Trường Thư cùng Liễu Lan Tâm đám người đều là không hiểu. Hoàn toàn không rõ quyền lão vì sao đang nhìn này chút thơ ca về sau. Sẽ trở nên kích động như vậy, lệnh lang có thể trong phủ. Quyền lão không có nói rõ lý do cái gì, mà là trực tiếp hỏi. Quyền lão nếu muốn gặp hắn, ta bên này để cho người ta đưa hắn gọi. Ninh Trường Thư cẩn thận đáp lại nói, đồng thời trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ Ninh Vân tiểu tử này, thật chính là ở nơi nào đắc tội quyền lão hay sao? Không, không cần, hắn ở đâu, ta tự mình đi qua. Quyền lão khoát tay, ấy, cái này, không tốt lắm đâu. Ninh Trường Thư lại sửng sốt, trong lòng có vạn phần không hiểu. Nhưng khi hắn dự định tự mình mang theo quyền lão đi tìm Ninh Vân lúc, rồi lại bị quyền lão cự tuyệt, rơi vào đường cùng, cuối cùng chỉ có thể là nhường Ninh Thương mang theo quyền lão đi Ninh Vân nơi ở. Cùng lúc đó, Ninh Vân ở trong sân. Vô hình ở giữa có một cỗ nồng bao hàm sóng linh khí đang tràn ngập. Hắn ngồi xếp bằng cùng cổ thụ hạ không nhúc nhích. Cho tới bây giờ, đã qua gần 2 canh giờ. Một đoạn thời khác, trong sân bên trong tụ đến linh khí đạt đến bão hòa trình độ lúc. Bỗng nhiên, Ninh Vân mở ra 2 con ngươi. Tinh mang tại hắn trong mắt chớp tắt. Phanh phanh phanh. Một chuỗi trầm muộn nổ vang tiếng ở trong cơ thể hắn truyền ra. Cho tới bây giờ, hắn 2 mạch nhâm đốc bên trong chất bẩn sớm đã là bị loại bỏ sạch sẽ. Lại tu vi cũng là tại thời khắc này nhất cử xông phá bình cảnh, bước vào ngưng mạch. Ông linh hải ở đan điền bên trong diễn sinh, giống như một phương tinh hà, có vô cùng vô tận vệt trắng lượn lờ xoay tròn. Mà tại đây, tinh hà, bên ngoài, có một vòng nhàn nhạt sáng bóng tại quay quanh. Đây là hắn bước vào ngưng mạch cảnh về sau, chỗ ngưng tụ mà ra đầu thứ nhất linh mạch. Linh mạch số lượng càng nhiều, cũng ý bày tỏ lấy một cá nhân thiên phú càng cao. Truyền thuyết, 9 đầu linh mạch chính là cơ thể người chi cực hạn. Từ xưa đến nay, tại đột phá ngưng mạch cảnh lúc, linh hải bên trong có thể ngưng tụ ra 9 đầu linh mạch người. Ít càng thêm ít, bởi vì đó là đế tư, biểu tượng đế, chí cao vô thượng tồn tại. 9 mạch xưng đế, vạn người không được một. Nhân vật như vậy, theo hoang cổ thời kỳ đến nay, chỉ sợ cũng là tìm không ra mấy người. Đạo đỉnh phong làm đế, đế cảnh là thế gian này tất cả mọi người theo đuổi cảnh giới chí cao. Bình thường tu giả tại đột phá ngưng mạch cảnh lúc, bình thường mà nói, nhiều nhất chỉ có thể là ở trong người ngưng tụ ra 3 đầu linh mạch. Mà thiên phú xuất chúng người, thì do khả năng ngưng ra 4 đầu, thậm chí là 5 cái, như ngưng tụ linh mạch số lượng, đạt đến 6 đầu. Đây là thánh tư, ý bày tỏ hỏi lấy cái này người sẽ có nhìn bước vào thánh cảnh. Thánh cảnh chính là đế cảnh phía dưới chí cường tồn tại. Xưa nay đến nay, bước vào đế cảnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nhập thánh người cũng tuyệt đối không ít. Tại đây cuồn cuộn đông hoang bên trong, những cái kia truyền thừa trên vạn năm cổ võ thế gia, liền là bởi vì kỳ tổ thượng từng sinh ra thánh cảnh đại năng. Huyết mạch chi lực lưu truyền ở giữa mới có thể làm cho tộc môn hưng thịnh lâu như thế. Có thể nghĩ một tôn thánh nhân là bực nào đáng sợ. Đến mức thánh cảnh phía trên đế cảnh, vậy thì càng thêm thần bí. Tại thiên vũ đại lục tất cả ghi chép bên trong, cơ hồ tìm không ra mấy người bước vào qua đế cảnh. Ngược lại là thánh cảnh cường giả, ở trong sách cổ lưu lại rất nhiều sự tích cùng truyền kỳ, bị người hậu thế chỗ tán tụng. Bất quá, vậy cũng là cực kỳ lâu đời niên đại. Chớ nói đế cảnh, dù cho là thánh cảnh đại năng, tại hiện thời Thiên Vũ Đại Lục phía trên, cũng gần là có vạn năm tuế nguyệt, không có từng sản sinh ra qua loại tồn tại này. Đây là một cái thánh nhân không xuất thế niên đại, dù cho là những cái kia cổ lão thế gia cùng tông phái, bây giờ cũng tìm không ra một tôn còn sống thánh nhân. Hắn nguyên nhân căn bản, chính là bây giờ thiên địa, cùng thái cổ thời kỳ có khác biệt. Thiên Vũ Đại Lục linh khí, sớm tại vạn năm trước đó liền đã gần như khô kiệt. Ở vào tình thế như vậy, gần như là không thể nào sản sinh ra thánh cảnh cường giả. Chớ nói chi là truyền thuyết kia bên trong đế cảnh. Ông, Ninh Vân xếp bằng ở tại chỗ, hắn linh hải bốn phía. Đầu thứ nhất linh mạch hoàn toàn ngưng hình về sau. Ngay sau đó, đầu thứ hai linh mạch liền cũng là bắt đầu xuất hiện hình thức ban đầu. Hắn có thể cảm nhận được chính mình toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt, giờ phút này phảng phất đều chiếm được thuế biến. Ngưng, hắn chìm quát to một tiếng. Đầu thứ ba linh mạch cũng là theo chân thành hình, lại vẫn không có dừng lại ý tứ. Không bao lâu, cái kia đầu thứ tư linh mạch lại cũng bắt đầu đi theo hiện lên ra tới. Ong ong ong, toàn bộ sân nhỏ, linh lực nồng bao hàm trình độ đạt đến đỉnh điểm, như có cuồng phong tại gào thét, cổ thụ bị thổi ào ào rung động, đếm mãi không hết rơi diệp phiêu linh mà xuống. Đây đối với Ninh Vân mà nói, là một cái cực kỳ quá trình dài dằng dặc. Khi hắn linh hải bên trong, thứ sáu đầu linh mạch ngưng tụ hình thành lúc, Ninh Vân trên mặt rốt cục nổi lên một loại vui mừng. Sáu mạch có thể coi là thánh tư. Tại đây thánh nhân không xuất thế niên đại, ai còn có thể cùng ta tranh phong? Không, Hồng Quân thánh thể vạn người không được một. Sáu mạch không phải ta cực hạn. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nhắm mắt, cả người hoàn toàn dấn thân vào tiến nhập loại kia đột phá mang đến thoải mái bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên tục không ngừng nổ vang tiếng ở thể nội quanh quẩn, làm cho Ninh Vân thân thể không ngừng phát sinh rung động. Mà mỗi một lần rung động qua đi, trong cơ thể hắn linh mạch liền lại tăng thêm một đầu, cho đến đầu thứ 9 linh mạch tại linh hải bên trong thành hình lúc, Ninh Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, tinh mang chớp tát, như là một đầu thái cổ mãnh thú thức tỉnh. Đến giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được chính mình là chân chân chính chính đạt được thuế biến. Chín mạch ra thân, lượn lờ linh hải, làm cho hắn phảng phất là có vung chi bất tận lực lượng. Hô, cuối cùng, chín mạch qua đi, trong cơ thể loại kia tuôn ra lực lượng mới dần dần giảm bớt xuống. Trong viện tụ đến nồng uẩn linh khí, cũng là bắt đầu tiêu tán. Ninh Vân chậm rãi nôn thở một hơi, hắn theo tại chỗ đứng lên, mắt nhìn phương xa bầu trời. Thánh thể làm thật không phụ truyền thuyết, chín mạch có thể xưng đế tư, thiên vũ, sợ là có mấy vạn năm chưa từng sản sinh ra qua đế cảnh cường giả a. Dù cho là thiên địa biến, linh khí khô kiệt, cũng không cách nào ngăn cản ta chứng đạo đế cảnh. Tại không lâu sau đó tương lai, thánh thể Ninh Vân tên làm chấn động thiên hạ. Trong mắt của hắn nổi lên trước nay chưa có tự tin. Này loại tự tin, cho dù là ở kiếp trước, Ninh Vân cũng chưa từng có được qua. Nguyên nhân không gì khác, Hồng Quân thánh thể tăng thêm kiếp trước đan đạo tạo nghệ. Ở kiếp này, sự thành tựu của mình chắc chắn dũng không thể cản. Thiếu gia, ngươi ở đâu? Làm Ninh Vân theo loại kia đột phá chỗ mang tới khoái cảm bên trong lấy lại tinh thần lúc, cổng sân bên ngoài truyền đến Ninh Thương thanh âm. Vào đi, hắn nhàn nhạt mở miệng. Cửa sân bị người đẩy ra, Ninh Vân phát hiện tới ngoại trừ Ninh Thương bên ngoài còn có một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Đương nhiên đó là trước đây không lâu, hắn tại Thiên Đan Các bên trong nhìn thấy Thiên Đan Các chủ Trương Quyền. Nguyên lai là Quyền lão. Hoan nghênh hoan nghênh, Ninh Vân mở miệng cười, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ kinh ngạc.